Chiến thần biến, chương 288, cận thân đọ sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.zymaster. Tốt rồi, ta muốn nói sự tình. Đều nói đã xong, các người vừa mới đang làm cái gì? Hiện đang tiếp tục, tiểu đồng nói xong, cũng không để ý tới mọi người. Quay người trở lại cái kia đẹp đẽ quý giá liễn thừa bên cạnh. Bó tay đứng thẳng, bộ dáng vô cùng nhu thuận. Hàn Nguyệt Thánh chủ Lục Vô Song đám người khóe miệng co quắp rút. Nhìn thoáng qua bên kia đẹp đẽ quý giá liễn thừa. Không nói thêm gì, xoay người sang chỗ khác, trở về riêng phần mình vị trí. Vốn là kín người hết chỗ quảng trường khổng lồ, lập tức trở nên trống trải ra. Chỉ còn lại có thần vực đảo cả đám tại trên quảng trường. Rất xa đối với đài cao. Trở lại trận doanh về sau, Thanh Long lão tổ lặng yên cho Đằng Phi truyền âm nói. Liễn thừa trong kia người thực lực rất mạnh, tiểu tử ngươi phải cẩn thận, dù thế nào đừng lộ ra sơ hở đến. Đằng Phi lên tiếng, vừa mới hắn đã cảm giác được liễn thừa trong kia vị trí thủy chung không có lộ diện người, dùng rất mạnh thần thức đảo qua thân thể của hắn. Hẳn là đồng tiễn đưa cho đồ đạc của mình làm ra tác dụng. Cái kia thần thức cũng không có khi hắn nơi đây làm nhiều dừng lại. Nhanh chóng đã trôi qua rồi. Không một lát nữa chính mình cuối cùng là muốn lên đài đấy. Thánh tử ở giữa chiến đấu. Còn thừa lại hắn và Hắc Thủy Ma Cung Ma Tử Liễu Như Phong hai người. Quá trình chiến đấu ở bên trong. Chính mình quái dị lực lượng. Chỉ sợ cũng phải khiến cho đối phương hoài nghi. Bất quá Đằng Phi cũng không sợ. Hắn giờ phút này dung mạo cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Ngô Đồng Chi Tâm có thể đem trên người hắn tất cả khí tức toàn bộ che đậy kín. Trừ phi sẽ vượt qua đồng đại năng xuất hiện. Bằng không thì, muốn từ trên người hắn phát hiện dị thường, căn bản cũng không khả năng. Trên đài cao, vừa mới bị cắt đứt thi đấu. Tiếp tục tiến hành, Tuyết Sơn Thánh Địa Thánh Nữ Tưởng Vũ Tình khiêu chiến Hàn Nguyệt Thánh Nữ Lục Tử Lăng. Đây cũng là một hồi mọi người chờ đợi đã lâu chiến đấu. Đáng tiếc chính là, trải qua thần vực đảo đối xử như vậy một ồn ào. Rất nhiều người cũng bị mất lúc trước sau tĩnh tâm thái. Cũng may hai vị này đều là sắc nước hương trời cô gái tuyệt sắc. Mọi người tuy nhiên trong nội tâm có tất cả ý tưởng. Nhưng thấy hai người lên đài. Hay, vẫn, là đưa cho lớn nhất chú ý. Tưởng Vũ Tình nhìn xem Lục Tử Lăng mỉm cười. Sớm nghe nói Lục tỷ tỷ thiên tư quốc sắc. Thực lực siêu cường. Hôm nay vừa thấy. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiểu muội đợi tí nữa cùng tỷ tỷ luận bàn. Kính xin tỷ tỷ hạ thủ lưu tình. Lục Tử Lăng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sắc mặt sau yên tĩnh mà nói. Khách khí, ra tay đi. Tưởng Vũ Tình cười duyên một tiếng. Thân hình khẽ động. Tốc độ cực nhanh hướng Lục Tử Lăng công tới. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chút hình bán nguyệt loan đao. Lóe ra ánh trăng bình thường hào quang, chém về phía Lục Tử Lăng. Lục Tử Lăng trên người tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Trong tay đoàn kiếm quét qua, một đạo u lam kiếm khí như là sóng biển bình thường. Hướng phía Tưởng Vũ Tình đẩy đi. Oanh, hai cổ khí thế cường đại đụng thẳng vào nhau, như là hai tòa núi lớn chạm vào nhau, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Đón lấy, hai người triển khai chiến đấu kịch liệt. Bang bang, một hồi kim loại nảy ra thanh âm. Tuyết Sơn Thánh Nữ Tưởng Vũ Tình dáng người nổi bật, chằn chọc xê dịch vào lúc. Ở giữa, bộ pháp tinh diệu vô cùng. Trong tay nửa tháng loan đao hoa, ra từng đạo lăng lệ ác liệt vô cùng đao mang. Như tiết mảnh bay tán loạn bình thường. Công hướng Lục Tử Lăng. Lục Tử Lăng trong tay đoàn kiếm tức thì nổi lên mảng lớn màu xanh da trời, mũi tên đuôi lông vũ. Phá vỡ tiết rơi bình thường đao khí. Dư lực không suy tiếp tục bắn về phía Tưởng Vũ Tình. Tưởng Vũ Tình một tiếng nhõng nhẽo cười. Nói câu, Lục tỷ tỷ cẩn thận rồi. Nói qua, thân thể như con quay bình thường xoay tròn. Trong tay nửa tháng loan đao lập tức chém ra một đạo sáng ngời màu trắng đao mang. Như là tinh thần quầng sáng bình thường. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Đem trên đài cao hư không trực tiếp chém ra một đạo khó có thể phai mờ vết thương. Lục Tử Lăng lăng không nhảy lên. Trong tay đoàn kiếm hướng rất vẽ một cái. Trong không khí lập tức một hồi vặn vẹo. Phảng phất bị chém thành hai khúc bình thường. Một đạo u lam kiếm khí. Cùng màu trắng đao mang đụng vào nhau. Phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Tuyết Sơn thánh nữ Tưởng Vũ Tình thân hình không ngừng hướng lui về phía sau đi. Mà Lục Tử Lăng thân hình tức thì giống như quỷ mị bình thường. Nhanh đến không thể ở nghỉ. Phóng tới Tuyết Sơn thánh nữ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Lục Tử Lăng tốc độ trong nháy mắt này. Như là trong giây lát tăng lên gấp 10 lần. Nhanh đến không cách nào thấy rõ tình trạng. Mà ngay cả trên quảng trường cái kia đẹp đẽ quý giá liễn thừa ở bên trong. Đều phát ra một tiếng nhẹ kêu. Đợi đến lúc mọi người thấy rõ trên đài động tác của hai người về sau. Kìm lòng không được phát ra một tiếng thở nhẹ. Lục Tử Lăng đoàn kiếm trong tay. Đã chống đỡ tại Tuyết Sơn thánh nữ Tưởng Vũ Tình yết hầu lên. Mà Tưởng Vũ Tình trong tay loan đao. Thoạt nhìn cũng chống đỡ tại Lục Tử Lăng ngực. Bất quá người sáng suốt liếc nhìn ra. Loan đao khoảng cách Lục Tử Lăng trên người quần áo. Còn có một chỉ khoảng cách. Tưởng Vũ Tình trên mặt cũng không thấy uể oải. Mỉm cười nói. Lục tỷ tỷ thực lực mạnh sức lực. Tiểu muội bội phục. Nói qua. Đem loan đao thu hồi. Nắm váy áo. Có chút khẽ khom người. Lục Tử Lăng nhanh chóng thu hồi đoàn kiếm. Nói ra. Người cũng không kém. Hai người nhìn nhau cười nhạt một tiếng. Riêng phần mình trở về. Lục Tử Lăng trở lại Hàn Nguyệt Thánh địa bên này. Hàn Nguyệt Thánh chủ Lục Vô Song có chút ít lo lắng nhìn thoáng qua Lục Tử Lăng. Truyền âm nói. Đợi tí nữa tiểu tử này lên đài. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Cái kia thì đem bọn hắn đều giết sạch. Lục Tử Lăng trả lời nói giản ý cai. Lại hết sức kinh người. Những cái kia Tây Thủy siêu cấp thế lực hội sẽ ngồi nhìn. Lục Vô Song nhìn thoáng qua Lục Tử Lăng. Truyền âm nói. Không được. Lại để cho tiểu tử kia trực tiếp nhận thua tốt rồi. Hắn sẽ không đáp ứng. Lục Tử Lăng nói qua. Nhớ lại năm đó mới vừa quen Đằng Phi thời điểm. Cái kia bất khuất thiếu niên hình tượng. Tại Đằng Phi cái kia ầm ầm một quỳ thời khắc đó lên. Cũng đã tuyên khắc tại Lục Tử Lăng trong nội tâm. Cái kia mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Thà rằng giảm thọ, cũng muốn cải biến thể chất cải biến vận mạng thiếu niên. Đối mặt hoàn toàn không thể địch lực lượng cường đại. Cũng muốn bảo thủ nàng tồn tại bí mật. Bị buộc bất đắc dĩ. Đi xa Tây Thùy, thu hồi phụ thân lưu lại sản nghiệp. Lập nên một phần thật lớn thanh danh. Trở lại phương Đông, như vương giả trở về. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Phất tay tiêu diệt bát đại gia tộc. Ba đại quý tộc, du học đế đô, vì cứu huynh đệ một mình phó ước, tiến vào Liệt Dương Thánh Địa, lại gặp nhau, năm đó cái kia non nớt thiếu niên, đã trưởng thành là một cái làm cho người ta không dám khinh thường tuổi trẻ cường giả. Hắn vận mệnh nhiều con trai, bảng, nhưng cũng không khuất phục, năm đó cái kia trùng trùng điệp điệp khốn cảnh, hắn đều rất đã tới. Năm đó những cái kia xem ra không có khả năng chiến thắng địch nhân. Cũng sớm liền biến thành bại tướng dưới tay của hắn. Loại người này, làm sao có thể khuất phục tại các loại uy hiếp. Lục Tử Lăng mắt liếc cách đó không xa đại trưởng lão. Từ khi Liệt Dương Thánh Địa lần kia sự kiện về sau. Nàng cùng đại trưởng lão quan hệ. Hạ xuống băng điểm. Cái này chỉ lo bản thân lợi ích Hàn Nguyệt đại trưởng lão một lòng đem nàng gả cho Liệt Dương Húc. Cho dù không có Đằng Phi, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Nếu như đại trưởng lão biết rõ Ám Nguyệt Thiên chính là Đằng Phi, chỉ sợ sẽ ở trước tiên đi mật báo. Lục Tử Lăng trong lòng suy nghĩ. Một đôi con ngươi sáng ngời trong hiện lên một đạo lạnh như băng sát cơ. Đem tâm tư hoàn toàn che giấu. Nàng đã quyết định, nếu như lần này có cơ hội tiến nhập thần vực đảo. Nàng nhất định sẽ tranh thủ. Nàng phải đổi được càng mạnh hơn nữa. Nàng muốn đột phá, muốn như năm đó lần thứ nhất gặp được Đằng Phi như vậy. Nàng đến bảo hộ hắn. Lục Tử Lăng hôm nay vô cùng rõ ràng một sự kiện. Đằng Phi cha mẹ năm đó ở Tây Thùy mở ra này tòa thánh thần 72 tòa lớn mộ một trong. Sở được đến bảo vật. Rất có thể, ngay tại Đằng Phi trên người. Nàng cái kia dương có thể cải biến thể chất bên trên phương thuốc cổ tuy thần kỳ. Nhưng đều muốn tại ngắn ngủn vài năm ở trong. Theo một cái chút nào không có căn cơ người bình thường. Trưởng thành là hôm nay không kém gì bất kỳ một cái nào ẩn thế gia tộc thánh tử thực lực tuổi trẻ tuấn tài. Chỉ dựa vào mượn cái kia dương bên trên phương thuốc cổ. Là xa xa không đủ. Chỉ dựa vào cố gắng. Cũng là hoàn toàn không thể nào. Trên đời này cố gắng người vô số kể. Nhưng có thể đạt được thành công. Nhưng chỉ là số ít mấy cái. Mà Đằng Phi tốc độ phát triển. Đã hoàn toàn không thể dùng thiên tài hai chữ này để hình dung. Dùng yêu nghiệt, tựa hồ càng chuẩn xác. Tại Liệt Dương Thánh Địa. Bởi vì ta nguyên nhân. Cho người thiếu chút nữa ngộ hại. Lúc này đây. Vô luận ai muốn thương tổn ngươi, ta đều sẽ không đáp ứng. Lục Tử Lăng một đôi con ngươi băng lãnh, dần dần trở nên kiên định đứng lên. Ai? Hàn Nguyệt Thánh chủ Lục Vô Song bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tại trong lòng chờ đợi Đằng Phi không nên lộ ra cái gì sơ hở mới tốt. Này sẽ, Hắc Thủy Ma Cung Ma Tử Liễu Như Phong đã lên đài. Hướng về phía Ám Nguyệt gia tộc bên này nói. Ám Nguyệt Thiên, ta và ngươi tầm đó. Cũng muốn có một trận chiến a. Tuy nhiên người Ám Nguyệt gia tộc là lần đầu tiên tham gia loại này thi đấu. Nhưng biểu hiện của ngươi. Đã lấy được tất cả mọi người tán thành. Nếu là đem ngươi về đến đệ tử hạch tâm cái kia trong vòng luẩn quẩn. Tin tưởng ngươi cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ a, cho nên. Lên đây đi, chúng ta một trận chiến. Đằng Phi mỉm cười, vươn người đứng dậy, lăng không dẫm trận tại chỗ, rơi vào trên đài cao. Lúc này thời điểm, trên quảng trường, thần vực đảo đẹp đẽ quý giá liễn thừa ở bên trong. Một cái nhàn nhạt thanh âm, nhẹ giọng khen, hảo công phu, thanh âm này rất nhẹ, thậm chí không phải đối với... Tất cả mọi người nói, chỉ giống là theo bản năng một câu tán dương, nhưng lại hết sức rõ ràng rơi vào tay trên quảng trường mỗi người trong tai. Đằng Phi vẻ mặt sau yên tĩnh, rơi xuống trên đài, nhìn xem đối diện khí này độ trầm ổn người trẻ tuổi. Thản nhiên nói, xin mời, Liễu Như Phong nhìn xem Đằng Phi, trong mắt chiến ý đậm. Sớm muốn lĩnh giáo Ám Nguyệt công tử cận thân đọ sức công phu rồi. Nói qua, cũng không cần vũ khí. Một chưởng hướng Đằng Phi đập tới đây. Một chưởng này nhìn như mềm mại. Thậm chí không có gì lực lượng. Nhưng Đằng Phi nhưng là nhãn tình sáng lên. Khen, hảo công phu, Liễu Như Phong một chưởng này. Lưu lại vô số chuẩn bị ở sau. Nếu là ngăn cản. Một chưởng này liền sẽ biến thành hư đấy. Nếu không ngăn cản, một chưởng này sẽ ở lập tức bộc phát ra lực lượng kinh khủng đến. Đằng Phi nói qua, một quyền đánh tới hướng Liễu Như Phong bàn tay. Tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước. Liễu Như Phong cũng không có cùng Đằng Phi cứng đối cứng. Thân thể xê dịch, song chưởng đều xuất hiện. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. 3-3-3-3. Hai người tại trong chớp mắt, giao thủ 7-8 chiêu, dưới chân trằn trọc xê dịch, nửa người trên hầu như bất động, quyền cước tương giao, tốc độ đều là cực nhanh, đây coi là cái gì, còn tưởng rằng sẽ thấy một hồi long hổ đấu, kết quả lại như là hai cái thế tục bình thường võ giả bình thường. Cận thân đọ sức, cái này có cái gì đáng xem, thực không có ý nghĩa. Một chút cũng không kịch liệt. Loại này chiến đấu, tùy tiện một cái nhập môn đệ tử đều có thể đánh xuất hiện đi. Không biết hai người này là thế nào muốn đấy. Ám Nguyệt công tử thực lực cũng không yếu à. Bên trên một hồi chấm điểm thần ma từ thời điểm nhiều nảy sinh. Trên quảng trường một số người nhỏ giọng nghị luận lên. Hiển nhiên, đối với trên đài cao giữa hai người loại này chiến đấu, đều rất không hiểu. Nhưng những thứ này siêu cấp trong thế lực một ít thực lực rất mạnh cao thủ. Nguyên một đám tuy nhiên cũng thần sắc nghiêm nghị nhìn xem trên đài cao hai người chiến đấu. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Phảng phất không nghe thấy người bên cạnh những cái kia tiếng nghị luận, thần vực đảo đẹp đẽ quý giá liễn thừa bên cạnh cái kia tiểu đồng lại bị loại này nghị luận cho khiến cho có chút tâm phiền. Nhịn không được cười lạnh nói, một bầy chó cái rắm không hiểu thứ đồ vật, lại dám như thế đánh giá cận thân đọ sức. Các ngươi cho rằng dùng đao kiếm làm ra một điểm đao mang kiếm khí chính là cường giả rồi hả? Cường giả chân chính là trở về bổn nguyên, có thể đánh bại địch nhân công phu, chính là dưới đời này tốt nhất công phu. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.